trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 60 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Công ty thuốc viện lậu lớn nhất ở Bắc Kỳ từ trước đến nay đã bị giải tán. Mắc Tanh, giám đốc công ty, vì làm chức chánh đoàn, lại là người Pháp nên thanh tra đề nghị cho qua, không kể tội cho dân mẫu quốc mà xấu hổ. Những khách hàng tiêu thụ thuốc viện của công ty sau hơn nửa tháng bị tạm giam điều tra ở nhà lao Vĩnh Yên được thả ra. Mỗi người đều bị mất số tiền lớn vào tay Thừa, nên ai nấy đều tức giận, đang tìm cách để trả thù. Họ nào biết Albert Thừa cũng bị công sứ Marsili ẩm trọn số tiền đó, vừa cho vào túi riêng, vừa lập công quyên góp cho thành phố quê hương Savignon. Dù rất ấm ức, nhưng Thừa không dám hở môi cùng ai chuyện bị lão công sứ cướp tiền một cách trắng trợn. Chuyện làm ăn đã không thuận lợi, chuyện mấy đứa con cũng rối rắm do Marie quá nuông chiều. Còn thằng Mão, 17 tuổi, mới học lớp nhất cấp tiểu học Pháp Việt. Nó rất thông minh, nhưng do không có ai quan tâm dạy dỗ, nên sớm lêu lỏng theo bạn bè xấu. Bà vợ cả lo buôn gánh bán bưng, vất vả kiếm ăn, nên không hề để ý đến thằng con trai tập tành yêu đương dớ dẫn giữa đám con gái choi choi. Thằng Mão hay lui tới chỗ nhà thơ Tân Tử, không học thơ văn chữ nghĩa mà học nghề tiêm thuốc viện. Thừa biết chuyện nên cấm tuyệt không cho đến gần Tân Tử. Nếu bị bắt gặp, thằng Mão sẽ bị cắt tiền tiêu giặt. Hãy cùng bước vào phần 61 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay để chứng kiến cảnh con hư vợ hỏng của nhà Đức Thừa. Phải chăng đó là kết quả tất yếu cho người chuyên đi hại người? Không bao giờ một người chồng tuy vẫn thả cho vợ đi với người khác để kiếm lợi, lại chịu nổi vợ ngoại tình với người khác mà không được lời lọc gì. Thừa lầm lì lì. Có lẽ hắn sắp điên hay sao, mà lắm lúc đi quãng đường vắng, hắn cũng bấm còi hồng hộc lên hàng tràn. Marie rất bực bội. Không lẽ tự nhiên lại thanh minh rằng mình vẫn là bà chủ chính chắn với người quản lý. Thà rằng Thừa sinh sự, thì mình sẽ cãi rằng Thừa đã trông sai. Có thể đổ tội cho mặt gương không thật. Hình người ngồi xa, in vào đó bị méo mó đi một chút. Cho nên Thừa lầm là sự tuyên ngồi sát vào mình. Có thể diễn lý rằng xe đi chỗ quạnh đà, chạy nhanh của nó làm hai người tự nhiên dúi vào nhau. Hoặc có thể bảo là chính sự tuyên có giả tâm thế nào đó mà mình vô tình không để ý nên không biết. Nói những cớ khách quan ấy bằng giọng nũng nịu, rồi vừa dỗ dành vừa pha trò, tức Thừa bị thuốc lại vui vẻ như thường ngay. Đằng này Thừa cứ chẳng nói rõ, thỉnh thoảng thúc ra một tiếng như chó cắn ma. Bị tấn công bằng chiến tranh lạnh ấy, Marie cảm thấy mình như tội nhân bị đòn mà không được khỏi cung. Cho nên Marie vẫn cứ ngơm ngớp lo ngại, muốn phản công mà không biết tiếng lối nào. Về đến nhà ở Hà Nội, Thừa gọi người bếp, người xe, gắt mắng họ không chịu lau chùi quét tước, để đồ đạc và sân sướng mùi bặm rác rưởi. Rồi độ 15 phút sau, Thừa lạnh lùng bảo Marie: bà ở lại với Camelia, lo liệu việc học của chúng nó cho xong nhé. Tôi phải về ngay đồn điền bây giờ, có việc cần. Marie tò mò: việc gì mà cần thế? Thừa gật đầu nhưng không giảng. Cần. Không đến với ông Roman à? Để lần sau. Không thăm ông Falanso à? Không. Thế là Thừa lên xe ngay. Thừa về Cẩu Rồng thật. Vừa đến nơi, chẳng kịp cởi quần áo, Thừa gọi ngay Sì Tuyên lên. Thừa nói giọng hằn học: từ ngày chú lên giúp tôi, mọi công việc đều rất trôi chảy. Tôi biết công chú lắm. Nhưng mấy tháng nay tôi không buôn bán nữa, thì tôi thừa nhiều thì giờ, giả lại không làm gì thêm cặp, cho nên túng. Tôi đã quyết định là tôi trông nom lấy ruộng nương, không cần có quản lý cho thêm tốn người, tốn của. Vậy chú tìm việc khác. Sì Tuyên tái mặt. Thưa ông... Thừa giơ tay ngăn. Khoan, để tôi nói nốt. Đáng lý như người ta thì chú thôi việc từ ngày nào, tôi không trả lương từ ngày ấy. Nhưng nghĩ tình thầy trò, tôi không nỡ. Tôi giúp không cho chú một tháng lương. Từ bây giờ đến mai, chú muốn đi lúc nào tùy chú. Sự Tuyên thấy thừa diện những lý lanh quanh để đủ mình, lại tỏ ra tử tế, chu đáo. Trong lúc mình chưa có việc mới thì không biết nói thế nào. Có chỗ tựa vững chắc, nhất là Marie, thì Marie lại không có mặt để bênh vực. Sự ấp úng. Thưa ông, chắc việc này ông đã bàn với bà rồi. Thừa cười khẩy. Bà. Rồi cao mặt nhìn Sự, giọng gai gắt. Đã, nhưng anh... Hắn không gọi thân mật bằng chú nữa. Phải hiểu rằng việc nhà thì bà quyết định, còn việc làm ăn là quyền ở tôi. Vẻ mặt cương quyết. Thừa thêm. Một là một, hai là hai. Không nói đi nói lại. Sự Tuyên đoán rằng tất cả lúc vắng mặt mình, giữa đôi vợ chồng này đã xảy ra một tấn bi kịch thế nào đây. Nhưng không hiểu sao Marie ở lại Hà Nội và Thừa về ngay một mình. Sự yên lặng đứng nhìn Thừa đếm tiền để trả lương. Lúc giơ hai tay đỡ cuộn giấy bạc, Sự nói. Thưa ông không dùng tôi cũng vui lòng. Tôi lại rất tự hào là từ ngày đến giúp việc ông, lúc nào tôi cũng tận tâm làm lợi cho chủ. Thật là đối với ông, tôi không có phốt gì. Thừa cười khẩy. Phải, không có phốt gì. Ông nói đúng lắm. Không rõ câu này là nói thật hay nói đai, mà Thừa lại gọi mình bằng ông. Sự Tuyên không nhìn Thừa nữa, một lát Sự gãi tai. Thưa ông, tôi không làm với ông bà, nhưng lúc nào lòng tôi cũng cảm phục quyến luyến ông bà, coi ông bà như tấm gương sáng, chỉ mong được gương soi xét cho tháo lòng kẻ tôi đòi. Sau này nếu ông bà có việc gọi tôi xin đến ngay. Thừa cao mặt. Gương mà soi thì... Thừa không nói tiếp. Thừa nhìn Sự Tuyên, gật đầu. Thôi được, cảm ơn. Tôi với chú thấy là dứt khoát. Tôi chúc chú về được mạnh khỏe và kiếm ngay được việc làm. Từ bây giờ đến chiều hoặc đến sáng mai là cùng. Chú đi lúc nào thì cứ việc đi, không cần lên chào tôi. Không phải băn khoăn đâu. Thấy Thừa lạnh nhạt một cách ghê gớm, Sự Tuyên đáp. Vâng, tôi thu xếp xong một vài việc còn dở dang, rồi xin phép ông cho tôi ra tàu. Trước khi từ giã ông, tôi xin chúc ông bà và các cháu. Thừa nhăn mặt lắc đầu. Được được, cảm ơn. Thừa chìa tay cho Sự Tuyên bắt. Thừa đang nằm dắt tay lên trán thì con Rosaline rót rén đến đầu giường. Thấy tiếng động, hắn mở mắt ra. Rosaline hỏi. Ba ba ơi, tại sao chú đội không ở nhà ta nữa hỡi ba ba? Thừa thở dài. Mày bé, chưa hiểu những việc của người lớn, không hỏi. Ba ba à, chú bảo ba ba đuổi chú, có thật không? Thừa không đáp, nó nói lại. Ma măng đâu? Tại sao còn ở Hà Nội? Bao giờ ma măng về? Thừa ngóc cổ lên. Mày hỏi, hay chú ấy xui mày hỏi? Con hỏi đấy, ba ba à. Thừa đáp. Không biết. Rosaline nói. Ba ba à, ba ba đừng đuổi chú đội. Ba ba cứ cho chú làm với ba ba. Thừa ngồi hẳn dậy. Chú xui mày nói với ba ba thế phải không? Không à. Thế tại sao mày xin hộ chú ấy? Tại con thích chú. Thừa không đáp, lại nằm xuống, dắt tay lên trán. Để cho ba ba ngủ. Trong buồng yên lặng, bỗng Thừa nghe tiếng con Rosaline thúc thích khóc. Thừa quay lại nó, cao mặt gắt. Ai làm gì mày mà khóc? Tao ở Hà Nội có một chốc, không kịp mua quà cho chúng mày, đừng nũng nịu. Thưa ba ba, không phải thế. Ba ba đừng đuổi chú đội, con thương chú lắm. Thừa cao mặt. Mày thương chú. Thế mày không thương ba ba với ma măng à? Có, chú làm ở đây, chú giúp ba ba với ma măng đỡ vất vả. Thừa bực mình. Nó giúp ma măng, chứ giúp gì ba ba. Chú ở đây thì chúng con vui, chú đi thì chúng con nhớ. Rosaline lại bưng mặt khóc. Thừa lấy lại giọng dịu dàng, dỗ dành con. Thôi, để yên cho ba ba ngủ. Ba ba với ma măng đã quyết định như thế rồi. Bảo anh Bon, anh Sang với con Margaret không được làm ồn. Ngoan thì chú Nhật. Ba ba đi Hải Phòng, ba ba mua xi măng, chữa cho cái bể bơi và lát cho cái sân quần. Chứ chơi sân đất hải bóng mà đường bóng đi không thật, nghe không? Rosalind không dâng. Nó cũng không đi ra, nhưng nó cũng yên lặng, không nói, không khóc. Nó ngồi thừ trên ghế. Sáng sớm hôm sau, Sự Tuyên từ biệt cậu rồng. Lão Hai Điều, thằng Bon, thằng Săn và con Marerick tiễn Sự ra tận cổng và bắt tay thật lâu. Những người ăn người làm và năm cô trong đội con gái như được mát ruột, chẳng ai cần Sự từ giả. Lúc Sự lên đường, họ vẫn việc ai nấy làm như không có gì lạ xảy ra. Nhưng Đào bỗng hỏi Lan: "Này, nhìn mà xem mẹ ơi, con rồ đâu mà chỉ có con ma đi tiễn chúng nó nhỉ?" Lan trỏ tay lên buồng ngủ của các cô, đáp bằng giọng đanh đá: "Nhớ nhân tình, đừng khóc ở trên kia chứ đâu. Mày không nghe tiếng à?" Con Rosalind ở trong buồng thật. Lúc ấy nó đứng trong cửa sổ, trông ra cổng khóc ầm ĩ. Thấy Sự Tuyên giơ tay dậy nó rồi đi khuất, nó giật mình giật mẩy như con điên. Nó xé quần xé áo, giật màn cho đứt xuống. Nó gào lên, rồi nó nhảy lên cửa sổ, gieo mình xuống sân để chạy theo. Nhưng Hai Điều và hai anh nó dạo dàng giữ nó lại. Nó lồng lộn cắn tay họ để gỡ ra và chửi ầm ĩ. Hai Điều thầm thì vào tay nó: "Này, có khẽ chứ không? Quăng vậy thì chết cả lũ bây giờ, dại dột thế." Bỗng cửa sổ buồng ngủ của Thừa mở toang. Thừa mắt nhắm mắt mở nhìn ra, giơ cánh tay lên gãi nách vừa hỏi: "Gì thế?" Hai Điều tái nét mặt: "Không à, thằng Bon thằng Săn bắt nạt em phải không?" Thằng Bon thằng Săn sợ hãi: "Không à." Hai Điều xui khẽ chúng nó: "Đừng nói thật mà chết. Sao quần áo nó rách và đầu gối nó máu thế kia?" "Không phải máu đâu à, mực đỏ đấy à, nó học đánh đổ mực đấy à." Thừa đóng cửa lại: "Học ngoan với nhau cho ba ba ngủ nha." Con Rosalind tập tễnh theo mọi người lôi nó vào buồng. Nó nằm trên giường úp mặt lên gối, vừa khóc chú vừa chửi thằng nào con nào đuổi chú. Những từ ngữ mà nó dùng để diễn đạt tư tưởng tuyệt vọng của nó so sánh với lời lẽ của các anh nó khi tức giận có phần kém mạnh mẽ vì kém thô tục, nhưng lại chua ngoa và sâu sắc hơn. Sáng hôm sau nó nhịn cơm. Trong bữa ăn thấy vắng mặt nó, Thừa hỏi thì thằng Bon thưa: "Rosalind nó kêu nhức đầu, con đã bảo nấu cháo cho nó ăn rồi à." Thừa cao mặt: "Đã bảo mà, cứ chạy nắng cho lắm vào. Chúng mày không biết giữ mình, có ốm rồi mang mang về á, mang mang lại á, kỳ kèo tao." Marie nằm cạnh con Rosalind, ôm vai nó và dỗ dành: "Con nói thật đi, chỉ có mang mang với con biết thôi. Con nhớ chú đội phải không?" Rosalind thở dài: "Tại ba ba đuổi chú." Marie cũng thở dài: "Thế tại sao con nhớ chú?" Nó không đáp. Marie hỏi nó lần nữa, nó cũng không đáp. Marie hỏi nó lần thứ ba, thì nó thúc thích khóc. Marie ôm lấy nó, âu yếm, vỗ vào lưng nó: "Con ơi, có phải con yêu chú phải không?" Nó không đáp, chỉ rên rỉ, rồi cửa, quay lưng lại Marie. Marie gặn: "Con yêu chú phải không?" Nó ò lên: "Vâng." Marie yên lặng, thở một hơi dài thường thượt. Một lát, Marie hỏi: "Nhiều tối, mà mang thấy con xuống nằm với chú, thấy chú làm gì con?" "Có cả con Marerick cùng nằm đấy, chú có làm gì con đâu." "Con ngây thơ quá, chú là đàn ông, sao con lại nằm thế?" Nó không đáp. "Thế chú không nằm gì con thật à?" Nó lại không đáp, chỉ thở dài. "Con cứ nói thật đi, để có làm sao á thì phải chữa mới được." "Có làm sao đâu." "Ừ, thế chú vẫn làm gì con?" Nó yên. "Chú làm gì con từ bao giờ, mấy lần?" Nó lại yên. "Ma măng biết, ma măng làm thế này á thì con không giấu được ma măng nữa." Marie để tay lên bụng nó, bụng nó giật tay ra và nằm sấp lại. Marie nựng nó: "Con gái tôi bé bỏng, có gì cứ nói thật với ma măng, ma măng liệu cho." Nó gắt: "Có gì đâu mà ma măng phải liệu." "Thế con dạy dỗ với chú bao nhiêu lần rồi, nó khỏe dai. Chả nhớ. Marie khẽ thở dài. Từ bao giờ? Từ nghỉ hè này. Từ nghỉ hè năm ngoái chứ? Không. Thế chú bắt ép con à? Không. Lần đầu tiên kia mà. Nó lại gắt. Chẳng lần nào ai bắt ép ai cả. Marie yên lặng. Một lát, Marie quật mạnh cánh tay xuống chiếu, nói giọng uất ức. Thằng ấy là thằng Sở Khanh. Cô không được nghĩ đến nó nữa. Sở Khanh là tốt hay xấu? Sao chú lại là Sở Khanh hả ma măng? Marie lại yên lặng. Rosaline gặn. Hở ma măng. Marie gắt. Là xỏ lá ba que. Ngủ với con này lại ngủ với con khác. Nhưng chú chỉ ngủ với con, chứ có ngủ với ai nữa đâu. Mày mà biết được gì? Marie chữa câu nói. Sao con biết? Một lát Marie tiếp. Ma măng còn ngờ, không khéo cả con Marajit cũng chà dột với nó nữa. Không, nhất định không, ma măng à. Lần nào nó nằm với chú, cũng có con. Ai biết mà ăn cổ. Lại còn lũ đội con gái ngứa nghề nữa. Lần nhảy đập nào, nó cũng ôm suốt lượt, không khéo thì chết cả với nó nữa rồi. Marie ngồi phất dậy, bới dội món tóc không có độn. Nó bẹt như củ hành tây, rồi nghiến răng nói như ghen. Thằng Sở Khanh thật, bà mà gặp mày thì bà kẹp nát đầu mày, chứ bà không để yên. Lại đến lượt Rosaline dỗ dành mẹ. Đừng ma măng à, tội nghiệp chú. Tình con Rosaline mới nứt mắt mà đã phải lòng cái thằng quản lý ác bá hơn 40 tuổi, đồn dậy khắp cẩu rồng. Thừa và Marie rất buồn và xấu hổ, hai người không dám thò mặt đi đến đâu. Riêng Thừa thì hối hận là mình lao đầu vào đống tiền nhiều quá, chẳng trông nom gì đến con cái, đến nỗi chúng nó hư đốn ngay trước mặt mà mình cũng không biết. Tuy Thừa biết con Rosaline không phải dòng máu họ Trần, nhưng vì danh dự và tự ái, hắn vẫn phải nhận là con hắn. Còn những đứa khác, hắn bán tính bán nghi, song cũng vì danh dự và tự ái, hắn phải tự nhủ là chúng nó giống mẹ ở nước da và màu tóc. Mẹ chúng nó vốn là người Lai mà. Biết rằng tiếng xấu còn đi xa, một mặt Thừa với Marie ngồi đâu cũng khoe con gái mình chăm học, ngoan nết và thanh minh cho sự tuyên là đứng đắn, hiền lành. Sở dĩ Sừ không làm ở đồn điền nữa, không phải do có phốt gì, mà chỉ là Sừ muốn tiến làm nghề thầu khoáng vì được chủ cấp cho vốn. Một mặt, ông bà Hàng ra lệnh cấm người ăn kẻ ở và tất cả đồn tốt, không ai được nhắc cái tin đồn vô căn cứ ấy. Muốn bưng bít dư luận hơn, Thừa xuống tận Vĩnh Yên tìm ba người phóng viên của ba tờ báo hàng ngày, mời họ đi ăn, đi hát, lại cho họ tiền, nhân tiện minh oan cho con. Nhưng một hôm, Bon đưa cho Marie xem tờ tuần báo chuyện đời. Trong đó có một bài đoán thiên tiểu thuyết để tên là Nhọ, tác giả ký là Sì Đạt. Truyện Nhọ kể việc một người quản lý đồn điền tên T ngủ cả với bà hàng M là chủ và với con gái 12 tuổi khá xinh tươi của bà hàng là R. Hai mẹ con ghen nhau, chửi nhau và đánh nhau tán loạn. Muốn hạ màn cho tấn bi hài kịch trong gia đình, ông hàng AT đuổi T ra khỏi nhà rồi phát điên vì đã nuôi ông trong tay áo. Marie tức lắm. Kể qua truyện Nhỏ cho Thừa nghe, rồi đưa báo cho Thừa đọc. Nhưng Thừa xé tan xé nát tập báo, dò nhào, dứt vào xó tường, đập bàn mắng Bon. Tao đã cấm chúng mày độ này, không được đọc báo kia mà. Sao mày không nghe tao? Để nghe chúng nó chửi cha chửi mẹ có sướng tay không? Muốn trấn áp dân luận, Thừa bèn hạ một lệnh mới. Thừa cấm ngặt tất cả các điện tốt trong báo, đọc báo, bất cứ là báo nào. Ai không tuân sẽ bị lấy lại ruộng và đuổi đi tức khắc khỏi đồn điền. Thừa lại điều tra xem người giết Truyện Nhỏ là ai. Các bạn Thừa, kẻ mách là người này, người mách là kẻ nọ. Có người nói Sì Đạt là Nguyễn Thiện, người tỉnh Vĩnh Yên. Thừa không tin. Ba người phóng viên không có ai là Nguyễn Thiện, trừ họ ra. Còn ai hay bới việc nhà người? Thừa nghi ông văn sĩ Hoài Tân Tử. Thừa biết ông này có tính xấu, là thôi cộng tác với ai thì chửi người ấy liền. Xong, Marie đoán Sì Đạt không phải người ở xa, vì họ không thể biết rõ được chuyện trong dinh. Chỉ là anh Si thôi. Anh Si không biết viết, nhưng đã kể lại cho một người khác nào đó. Anh bới xấu việc nhà thừa để trả thù cho cả vợ anh lẫn anh. Muốn rửa cái nhục gia đình, thừa đi Hà Nội bàn với trạng sư Roman. Thừa hỏi Roman làm thế nào để vừa bỏ tù được Sì Tuyên, vừa bắt được báo chuyện đời, đền danh giá. Roman cho là về phía thừa, thừa không thấy khó khăn, miễn là thừa cung cấp cho hắn đầy đủ tài liệu bằng khoa học. Tức là hai giấy chứng nhận của bác sĩ, một giấy cam đoan là Rosalind còn tân, để kiện báo chuyện đời vu cáo, bắt cơ quan ngôn luận và dục ấy phải bồi thường ít ra là 100 đồng, vì đã làm mất danh dự một thiên kim tiểu thư, vị thành đinh. Một giấy ghi thật là Rosalind bị hiếp dâm, nhưng muốn cho Sì Tuyên nặng tội thì cần nói thêm là con bé mắc bệnh tình, phải điều trị ít ra là 3 tháng, để đưa thằng khốn nạn vào nằm trong nhà đá. Như vậy, Roman nói, ông phải nhờ hai bác sĩ, một bác sĩ cho ông một giấy. Roman dặn lý, đành rằng là hai bác sĩ, thì có quyền nói dối. Nhưng vì bác sĩ là người Pháp, ít ra họ cũng cần phải giữ kẻ người trên đối với ông là An Nam. Giả lại, nói là cô em mắc bệnh tình, dễ hơn là chứng nhận rằng cô em còn trinh. Cho nên về việc này, ông không nên hà tiện tiền đối với một người có bằng tốt nghiệp vì thuộc lòng các cơ thể người ốm, lại lắm kinh nghiệm trong nghề. Nói với người sinh sống bằng khoa học, để họ phản lại khoa học, thì phải khéo léo lắm mới được. Nhưng vì thừa có bác sĩ Pika là thầy thuốc của gia đình, như trạng sư Roman, nên một mình quan tiến sĩ Pháp vui lòng cho Rosalind cả hai thứ chứng nhận. Một giấy viết rằng thiếu nữ còn nguyên màng trinh, đề ngày tháng, đúng hôm báo chuyện đời xuất bản. Một giấy viết rằng thiếu nữ bị hãm hiếp một cách thô bạo, đến nỗi mang trọng bệnh, đề ngày tháng sau một tuần lễ. Cố nhiên, bác sĩ không lấy tiền về hai giấy chứng nhận, nhưng lại phàn nàn rằng thiếu hóa đơn của hiệu bào chế bán thuốc chữa bệnh cho Rosalind thì sợ tòa cho là bệnh bịa. Cho nên thừa phải đưa 300 bạc để bác sĩ giao cho ít quá đơn bịa. Thừa đem hai giấy chứng nhận của Pika đến Roman. Trạng sư xua thừa phải phát đơn kiện Sì Tuyên ở Vĩnh Yên. Hắn nói, việc xảy ra ở Vĩnh Yên thì nhờ tòa Vĩnh Yên xét là đúng luật. Tòa Vĩnh Yên mà xử thì ông muốn bỏ tù nó mấy năm cũng được. Bởi vì tòa ấy là tòa Nam Án, quyền xử thuộc về quan cộng sứ, mà phạm nhân thì không được thuê thầy cái. Còn việc kiện báo chuyện đời, ý kiến Roman như sau. Bởi vì đây là giấy chứng nhận giả, cho nên ta phải nắm đằng chui. Tôi khuyên ông hãy viết thư cho tòa báo, bắt nó cải chính đã. Nó mà nghe ông thì là tốt nhất, nhưng tôi chắc chắn là nó không cải chính đâu. Tôi chỉ cốt tóm được thư trả lời của nó. Thế nào cũng có một vài câu, một vài chữ dứt hớ. Tôi tóm lấy câu, lấy chữ ấy để xoay, thì mấy thầy cãi cũng không gỡ nổ cho nó. Chơi bọn cầm bút phải có mánh khóe mới được. Thừa nghe lời khuyên của trạng sư, thừa viết cho báo chuyện đời thường một bức thư. Tôi với ông vốn không quen biết nhau, nên không thù hằn gì nhau. Vậy mà trong báo chuyện đời số 16, xuất bản ngày 29 tháng 6 trước, tôi thấy một bài tiểu thuyết đề là nhỏ. Ông có ý ám chỉ đến tôi. Vậy tôi yêu cầu ông cải chính ngay vào trong số báo tới. Nếu không, vì danh dự con gái tôi bắt buộc phải đưa ông đến pháp luật. Việc này tôi đã quyết định. Xin ông chớ trách tôi là làm quá đối với người làm nghề cũ của tôi. Anh Bê Thừa. Vĩnh Yên, xin phúc đáp bức thư ông dò kiện tôi. Trước hết, tôi xin nói ngay rằng ông đã nghĩ rất đúng. Tôi với ông không quen biết thì không thù hằn gì nhau. Cho nên cố nhiên là bài nhỏ không có ý nói ông. Xong, nếu ông cứ cho là tôi ám chỉ ông mà muốn tôi cải chính thì tôi cũng xin dâng. Chứ mà ông đưa tôi đến pháp luật thì tôi sợ quá. Vì muốn khỏi cải chính lầm, tôi cần biết 4 điều về gia đình ông như sau. 1. Tên bà Hàng nhà là gì? Bà có ngủ với người quản lý hay không? 2. Quý tiểu thư tên là gì, bao nhiêu tuổi, có đẹp không? Cô có ngủ với người quản lý hay không? 3. Quý phu nhân và lệnh ái có ghen nhau và đánh nhau không? 4. Còn ông, thưa ông anh bè, ông có điên hay không? Nếu thật quý phu nhân cùng quý tiểu thư đều đã ngủ với người quản lý, rồi ghen nhau, hai người đánh nhau tán loạn, đến nỗi ông đâm ra loạn óc, thì quả là bài báo nhỏ ám chỉ ông. Xong, nếu gia đình ông không có những việc đúng như thế, thì xin ông nhường cho người chồng, người bố khác kiện tôi. Bởi vì chính người ấy mới bị tôi ám chỉ. Còn như nếu ông cứ muốn tôi cải chính, thì tôi cũng xin dâng. Nhưng thú thật là tôi bất lực. Vì nhờ ông chỉ giáo cho tôi nên viết như thế nào để độc giả tin rằng những việc dâm dật khốn nạn trong bài nhỏ quả là xảy ra ở gia đình ông thật. Tôi mong thư ông trả lời để cải chính ngay, làm cho ông vừa lòng. Nay kính thư, Sĩ Đạt. Kính thưa quý vị, mỗi lần thấy thằng Mão đến đồn điền là thừa biết ngay nó muốn dòi tiền. Tuy không vui lắm, nhưng để không có chuyện phiền toái từ mẹ Mão, mấy đứa con của Marie còn tệ hại hơn nữa. Từ thằng Bon đến con Camelia đều được theo học trường Tây, trường Đầm. Chúng được xe đưa đón, ăn mặc đúng điệu. Cả thừa và Marie đều khuyến khích treo giải thưởng cho việc học của con, nhưng kết quả thật tệ hại. Hai thằng con trai, Bon và Sang, chuyện học thì lười, chuyện tán gái thì rất siêng năng. Hai đứa đang học trường Tây ở Hà Nội, nên cả thừa và Marie không thể quản lý chặt chẽ được. Thêm vào đó, do sự nuông chiều không đồng điệu của Marie, vì vậy Bon mang mặc cảm, còn Sang tự do tung hoành ngang dọc. Với sự giáo dục thiên lệch, hai đứa con trai đang tuổi mới lớn ngày càng kình địch nhau như chó với mèo. Bị mắng, bị đánh mỗi khi phạm cùng một lỗi giống thằng Răng, càng khiến Bon căm ghét chính em trai của mình. Anh bé thừa thấy được sự bất công đó, mấy lần khuyên can Marie, nhưng ả ta đều bỏ ngoài tai. Hai cô gái sinh đôi là Rodaline và Camelia cũng mê chơi dưng chuyện quần áo, đi học nhảy đầm, nên học mãi cũng không lên được lớp 10. Cuối cùng, để giải quyết hậu quả, thừa bấm bụng bỏ ra một món tiền lớn để cho các con theo học ở trường tư, có người kìm cặp từng giờ. Liệu thừa có thay đổi được tánh khí của con cái giúp chúng học giỏi, trong khi Marie luôn nuông chiều che giấu lỗi lầm của chúng hay không? Phần 62 tiểu thuyết đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được tiếp tục giới thiệu trong chương trình đêm mai để thấy sự thất bại của thừa trong chính gia đình của mình. Kính mời quý vị đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.